Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1782. Chương 1782. Andy chủ tịch. Dốc một mặt hối hận. Ta đến cùng đắc tội một cái gì người a? Liền Blake tiên sinh đều nói giết thì giết. Ta trong tay hắn, đoán chừng thì cùng ven đường gà rừng một dạng nhỏ yếu a. Lâm Thành Phi nhìn William rất lâu, cuối cùng vẫn không đối hắn làm cái gì, cuối cùng vẫn là Andy phụ thân a. Lâm Thành Phi thở dài, có chút không thú vị nói với Louis, hiện tại đem Andy tiểu thư đưa đến nơi đây. Lập tức, vâng, Louis không có chút nào dám trì hoãn, gật đầu đáp ứng về sau, quay người thì ra văn phòng. Lúc này, William mới nhìn trong văn phòng cùng trong hành lang phổ thông thành viên. Quả quyết quát nói, náo nhiệt còn không có nhìn đầy đủ. Công tác không cần làm thật sao? Tổng giám đốc lên tiếng, những người này nguyên một đám kinh hoàng chạy trốn. Tuy nhiên còn muốn tiếp lấy nhìn xem nóng mặt náo. Thế nhưng là, náo nhiệt dù sao không có tiền lương cùng công tác trọng yếu. Lần này, ta xem ở Andy trên mặt mũi, không cùng người so đo. Lâm Thành Phi đối với William nói ra, nhưng là, về sau nếu để cho ta nghe được Andy ở chỗ này thụ đến bất kỳ ủy khuất gì, mặc kệ ta ở đâu, đều sẽ trước tiên đi tới nơi này, lấy ngươi đầu người, hy vọng ngươi không muốn cho là ta đang nói đùa. Ta minh bạch, Lâm tiên sinh. William thấp cái kia cao quý đầu lâu, như là tiểu đệ giống như, tại Lâm Thành Phi bên người khúm núm nói, ngài yên tâm, từ nay về sau, tại General Tập đoàn, tuyệt đối không có dám khi dễ Andy. Rút một trái tim đều cơ hồ sôi trào lên, một người, áp vào bộ General còn có Blake bọn người không ngóc đầu lên được. Thậm chí, những người này căn bản cũng không có cùng Lâm Thành Phi đối nghịch dũng khí. Cái gì là nam nhân? Đây mới thực sự là nam nhân a. Cũng không lâu lắm, Louis liền mang theo Andy trở lại trong văn phòng. Lâm hiệu trưởng, Andy kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thành Phi cười nói, ta chờ ngươi 3 giờ, đều không gặp ngươi trở về tìm ta. Chỉ có thể đến tìm ngươi a. Ngươi cũng biết, ta muốn trong thời gian ngắn nhất chạy về Hoa Hạ nha. Andy xấu hổ một mặt đỏ bừng, cúi đầu, không có ý tứ nói ra. Không có ý tứ, Lâm, thật sự là không có ý tứ. Ta vừa tới đến tập đoàn, liền bị người khống chế lại, một mực bị giam tại một cái kỳ quái phòng nhỏ bên trong. Điện thoại di động cũng bị bọn họ tìm tại, không có cách nào liên hệ ngươi, hại ngươi đợi uổng công thời gian dài như vậy. Thật rất xin lỗi, Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói, không cần phải nói những thứ này, hiện tại đã không có việc gì. Andy từng bước một đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, rút lại mãnh liệt theo Lâm Thành Phi sau lưng xông tới. Ôm chặt lấy Andy, há, Andy. Ngươi không sao chứ, nhưng lo lắng chết ta. Andy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Ruth phía sau lưng. Ruth, ta không sao, không có việc gì, hết thảy đều là sợ bóng sợ gió một trận. Cái này bên trong sự tình, ta về sau sẽ chậm chậm cùng ngươi nói. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn Louis nói ra, giúp ta cho Torres mang câu nói. 2 giờ sau đó, ta muốn cùng hắn gặp một lần, địa điểm các ngươi tuyển là được rồi. Vâng, Louis không dám trì hoãn, nên một câu về sau, thì lập tức mang theo Johan cùng Smith bọn người, giơ lên không thể động đậy Blake, hỏa tốc lui ra văn phòng. Lâm Thành Phi lại quay đầu liếc William liếc một chút, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Lâm tiên sinh xin yên tâm, ta tuyệt sẽ không lật lọng. William lời thề son sắt nói, Andy một mặt mê hoặc, không hiểu Louis cùng cha mình, vì sao lại đúng Lâm Thành Phi như thế cung kính, nàng càng thêm không biết, Blake vì sao lại tràn đầy là máu, nhìn qua như là người chết một dạng nằm trên mặt đất. Bất quá, nàng cũng sẽ không ngốc đến ở chỗ này hỏi ra. Lâm Thành Phi có thể mang theo nàng tại mấy mươi phút bên trong. Theo Hoa Hạ bay đến Los Angeles, như vậy lại nhiều một ít kỳ quái sự tình. Cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên. Xác định Andy thật không có bị thương tổn về sau, Lâm Thành Phi mới nở nụ cười nói ra. Hiện tại không có việc gì. Chúng ta đi xem một chút mẫu thân ngươi tình huống đi. Andy trùng điệp gật gật đầu. Phối hợp theo văn phòng đi ra ngoài. Từ đầu tới đuôi, đều không có nhìn William liếc một chút. Đúng người phụ thân này. Nàng xem như triệt để thất vọng. Lâm Thành Phi chính muốn đi theo đi ra ngoài. Ruth lại kéo lại hắn cánh tay. Một mặt khẩn cầu nói ra. Lâm, mang ta cùng đi chứ. Van cầu ngươi. Lâm Thành Phi không chút suy nghĩ. Sảng khoái đáp ứng nói. Được, từ đầu với đuôi. Cũng chỉ có Ruth một người. Đúng Lâm Thành Phi toát ra một chút thiện ý. Đó là cái rất có nghĩa khi nữ nhân. Lâm Thành Phi cảm thấy, cùng dạng này người làm bằng hữu sẽ rất dễ chịu, mãi cho đến ra cao ốc, Andy mới chậm rãi mở miệng nói ra. Lâm, ta lần nữa vì ta thất tín xin lỗi ngươi, không nhất thiết phải thế. Lâm Thành Phi khoát tay, không quan tâm nói, ngươi cũng không phải cố ý, Andy thật sâu thở dài. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn sẽ đối với ta làm ra loại chuyện này. Bất kể nói thế nào, hắn đều là phụ thân ta à. Hắn vậy mà thân thủ đem ta đưa đến hắn nam nhân trên giường. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Không cần nói những thứ này. Ta đều biết, ngươi biết. Andy khó hiểu nói. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Đúng, ta biết. Andy lắc đầu. Cũng không trong vấn đề này tiếp tục xoắn xuýt đi xuống. Nghĩ một hồi, còn nói thêm, có chuyện, ta cảm thấy vẫn là phải cùng ngươi nói một chút, cũng là phi giao hợp tác với General sự tình. Andy nói ra, từ nay về sau, ta có thể sẽ rời đi General, đến mức có phải hay không muốn tiếp tục hợp tác, đều xem ngài cùng Hoa Tổng ý tứ. Rời đi, Lâm Thành Phi hỏi, tại sao muốn rời đi? Ta còn có cần phải tiếp tục lưu lại nơi này sao? Andy tự giễu nói. Dù sao, ta cùng William đã triệt để trở mặt. Từ nay về sau, Jenner sẽ không bao giờ lại có ta đất dung thân. Ruth che miệng trộm cười rộ lên. Andy không hiểu. Loại thời điểm này, Ruth thân thể muốn tốt cho mình bằng hữu, làm sao còn bật cười? Lâm Thành Phi không giống nhau nàng hỏi lên tiếng. Liền nói, ngươi không cần rời đi, cho nên, giữa chúng ta hợp tác sẽ còn tiếp tục, đến mức nguyên nhân, ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Andy trên mặt là viết kép mờ mịt, Ruth nhịn không được nói ra. Andy, ngươi khả năng nghĩ không ra, ngay tại vừa mới, Tổng Giám Đốc đã tuyên bố, muốn đem Tổng Giám Đốc vị trí giao cho ngươi, đồng thời, hắn danh nghĩa chỗ có cổ phần. Đều sẽ chuyển tới trên đầu ngươi. A, Andy giật mình che miệng. Andy nhà, cách nơi này cũng không phải là rất xa. Đó là một tòa nhìn qua 10 phần tinh xảo biệt thự. Không tính là lớn, nhưng là hết thảy thu thập hết thảy ngay ngắn rõ ràng. Andy mẫu thân mất đi năng lực hành động, cho nên biệt thự trong có chuyên môn phỉ dung phục thị. Càng có chuyên nghiệp thầy thuốc ở một bên tùy thời quan sát tình huống. Nhìn đến Andy mang theo bằng hữu trở về, Phỉ Dung cùng thầy thuốc đều cung cung kính kính cùng nàng chào hỏi. Tiểu thư, ngài trở về. Andy mặt không biểu tình gật đầu, trực tiếp mang theo Lâm Thành Phi cùng Ruth đến lầu 2 trong một cái phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.